còn lại mấy tầng đều không phải là rất nghiêm trọng. Kỳ Ngự phát hiện tầng lầu càng cao, người nhận biết nàng thì càng nhiều, nhưng là càng đi lên, nhốt phương thức cũng việc đặc biệt, cơ bản cùng tầng thứ 7 không sai biệt lắm, đều là độc lập, không thể đụng vào mặt phương thức. Hơn nữa tự tầng thứ 7 trở lên, đều chưa từng xuất hiện dị thường. Kỳ Ngự trong đầu tại Minh Thù là nơi này người quản lý, cùng đã từng bị nhốt ở chỗ này, hai cái tuyển hạng trong do dự không quyết định. Tiểu Ngũ rất sợ nàng, lại lúc này sẽ tới xin nàng. Cái này rõ ràng cho thấy người quản lý đãi ngộ, nhưng mà nàng nói, cùng phản ứng của những người đó, càng giống như nàng đã từng giống như bọn họ, bị nhốt ở chỗ này qua. Nếu như là người trước, hắn thấy cũng được, nếu như là người sau, hắn đại khái sẽ rất thương tiếc. Cùng Tiểu Ngũ trở lại lúc ban đầu cái đó trống trải phòng khách. Lúc này trong phòng khách, có 6 con cùng Tiểu Ngũ giống nhau như đúc con chuột. Mấy con chuột lớn đồng nói, gặp qua Tiểu Tổ Tông. Minh Thù khóe miệng giật một cái, đều nói đừng gọi ta Tiểu Tổ Tông, ta không có các ngươi như vậy thân thích. Được rồi Tiểu Tổ Tông, phi thường chỉnh tề âm thanh. Minh Thù, Tiểu Tổ Tông mời ngồi. Chuột lớn không biết từ đâu mà rời ra ngoài một cái ghế, vẫn là làm bằng vàng ròng, bất quá chỉ có một cái ghế. Minh Thù để cho Kỳ Ngự ngồi xuống, nàng đứng ở trước mặt mặt tường kia. Các ngươi còn không có nhận đến chỉ thị? Không có. Viên thuốc nha, mấy con chuột lớn. Kỳ Ngự nói, con dâu ngươi không cảm thấy Tháp Thiên Khải rất giống bị người xâm lấn sao? Giống như thời không cục quản lý một dạng, bởi vì bị người xâm phạm, cho nên xuất hiện mất khống chế tình huống. Minh Thù quay đầu, ngươi còn thật thông minh. Kỳ Ngự, lão tử không phải là một mực rất thông minh sao? Lão tử có thể là thiên tài. Ngươi sớm liền nghĩ đến. Không có a, nhờ có ngươi nhắc nhở ta đây. Minh Thù rất không để ý khen hắn. Ngươi siêu bổng. Kỳ Ngự, diễn xuất có thể đi hay không điểm tâm? Dầu gì biểu tình khống chế một chút. Minh Thù quay lại tới, ngồi vào trên tay vịn cái ghế. U nước có phải hay không là phải xuất hiện? Một cái nào đó con chuột lớn nói. Vâng, trước chúng ta không có phát hiện. Sau đó đẩy coi một cái. Ngay tại mấy ngày gần đây. Kỳ Ngự cau mày. U nước xuất hiện lại là có ý gì? U thủy chi chiến cái đó u nước sao? Minh Thù dường như biết Kỳ Ngự nghi ngờ. Nàng nhẹ giọng nói. U nước xuất hiện, Tháp Thiên Khải sẽ tiến vào ngắn ngủi. Người có thể lý giải là hôn mê kỳ. Cho dù là Tháp Thiên Khải, cũng có nhược điểm. Bất quá cái nhược điểm này có thể trở thành nhược điểm. Vậy còn phải xem bản lãnh của mình. Minh Thù sờ lên cằm, làm thần thám trạng. Chọn vào lúc này, xem ra vị này nhân tài cũng biết không ít. Đã làm nhiều lần chuẩn bị đây. Nếu quả như thật là trải qua u nước trận chiến khích hành, Tháp Thiên Khải hôn mê kỳ, cách nhau rất dài, lần trước chính là đại lục tam phân thiên hạ thời điểm, chứ danh u thủy chi chiến, tiến vào hôn mê kỳ Tháp Thiên Khải, phòng ngự yếu kém, nếu như có người công tháp, cái này 10 con chuột nhỏ liền cần thủ tháp. Kỳ Ngự hỏi, u thủy chi chiến rốt cuộc là cái gì? Minh Thù liếc nhìn hắn một cái, ta cùng ngươi nói qua, Tháp Thiên Khải theo vạn kính giới xuất hiện. Nó ở nơi này, Kỳ Ngự gật đầu, Minh Thù tiếp tục nói. Tháp Thiên Khải lúc ban đầu thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra. Sắp đặt công tháp hình thức, các môn các phái, tất cả sẽ phái người đồng thời vào tháp khiêu chiến, tăng thực lực lên, mà những người đó khiêu chiến, chính là bị quan người ở chỗ này. Khiêu chiến thành công, có thể được đến Tháp Thiên Khải khen thưởng, tăng thực lực lên, khiêu chiến thất bại. Tử vong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.